Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 743, thăm dò tính một chiêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy đem ngưng huyền đan phân đi xuống. Mạc Liên Thành cũng đang lợi dụng chính mình y thuật, tận lực giảm bớt hơn 10 người thương thế. Hắn giữa ngón tay đè xuống làm bị thương sau lưng. Có nhàn nhạt thanh quang mạch lạc du tẩu. Mỗi đến một chỗ, đau xót liền sẽ giảm bớt một phần. Một người cứu trợ như thế nhiều người. Đang bề bộn như không có thể chi tiêu. Trên trán cũng hơi hơi nổi lên mồ hôi. Khúc Đàn Nhi ánh mắt rơi vào Mạc Liên Thành tuyệt mỹ gò má bên trên. Mệt mỏi hắn, chỉ là nàng nam nhân coi như mệt mỏi cũng sẽ không nói ra miệng. Thế là nàng tiến lên, cho hắn lau lau trên trán mồ hôi. Thành Thành, mệt mỏi liền để ta làm, được không nào? Người biết, sẽ không, cúi đầu, bất đắc dĩ. Rất nhanh, nàng lại ngước mắt nói. Linh khí trị liệu, ta biết a hát, bản vương tới đi, người nghỉ một lát. Thành Thành, ta đến cái gì đều không làm. Nói cách khác, nàng căn bản không cần nghỉ. Mạc Liên Thành động tác hơi ngừng lại, bên cạnh mắt nhìn về phía nàng khuôn mặt nhỏ, nhàn nhạt cười một tiếng. Được, người trước tiên ngốc đi một bên, nghiên cứu làm sao đối phó bên trong người kia. Gián tiếp, vẫn là như vừa mới trong thôn như thế, để cho nàng ngốc đi một bên. Khúc Đàn Nhi nhụt chí mà lui sang một bên, một hồi nhìn chằm chằm cấm giới bên trong ma đế, một hồi lại nhìn xem Mạc Liên Thành. Lúc này, người trẻ tuổi, người họ gì? Trong đó, có một cái trưởng lão từ cười hỏi Mạc Liên Thành. Họ Mạc, Mạc Liên Thành không được giấu giếm. Hắn là các ngươi tộc trưởng phu quân. Lưu Thiên Thủy bổ sung một câu. Thấy mấy cái trưởng lão sắc mặt trở nên có chút không tốt, tranh thủ thời gian bổ sung. Hắn là một cái thần y, hành y tế thế. Là vô ý thức dưới chuyển thế đến Mạc tộc. Không tính là hoàn toàn là Mạc tộc người. Ha ha, Lưu Thiên Thủy gượng cười. Lúc trước cái kia một khoản sổ sách lung tung, không tốt lắm tính. Hiện tại cũng đi qua quá lâu, những người kia nhớ kỹ người đều bị chết 7-8 phần. Cái này thất đại trưởng lão, vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lưu Thiên Thủy lời này vừa ra, toàn trường là an tĩnh lại. Mạc Liên Thành hơi hơi mím mím môi. Tương tự không có gì khác thường, nhưng cũng tại đáy mắt hiện lên một vòng ảm đạm. Lúc này, nào đó nữ đánh vỡ trầm mặc. Lưu Thiên Thủy, người cái này giải thích, làm sao nghe được khó chịu. Khúc Đàn Nhi chen vào một câu. Nói tiếp, hắn liền là Mạc tộc người lại như thế nào? Mạc tộc người cũng chưa chắc đều là hỏng. Khúc tộc cũng chưa chắc đều là người tốt. Suy nghĩ một chút Đông Nhạc Quốc những họ Khúc đó. Tính, dù sao Mạc tộc cái kia nào đó thay mặt tộc trưởng phá sự, cùng hiện tại Mạc Diệp Phong không quan hệ. Kẻ cầm đầu đều chết hết, sổ sách liền cũng không có. Có cái gì không thoải mái, các ngươi liền giấu ở đáy lòng nát chết tốt. Dám nhướng lên sự cố đừng trách ta không khách khí. Nàng cái này một cái tiện nghi tộc trưởng nên được. Thật con mẹ nó khác loại. Câu này không phải nói rõ cho cửu nhân nói tốt sao? Có thể giống nàng loại này không tim không phổi người bất thình lình nói ra những lời này. Rất quỷ dị a hát. Lưu Thiên Thủy xanh biếc tà mâu chớp chớp. Mà Mạc Liên Thành tuấn dung bên trên cũng ngây ngốc. Nàng nói như vậy là vì người nào? Không chỉ là tại thay Diệp Phong nói tốt, cũng đồng thời bận tâm đến tâm tình của hắn. Bất kể nói thế nào, Mạc Diệp Phong là hắn sinh tử chi giao. Tục lại nói, oan gia nên giải không nên kết. Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên vẻ nho nhã một cái, thấy không ai suý chính mình. Quay đầu, đáng thương trưng cầu Mạc Liên Thành tán đồng. Thành Thành, ta nói đúng không a? Trong lòng nàng là tán thành Mạc Diệp Phong. Mạc Diệp Phong mặc kệ đối với người khác thế nào, nhưng ít ra đối đãi nàng cùng Thành Thành là chân thành một mảnh. Trên đời này, Ai có thể đến người kia vô tư đối đãi? Mà nàng và Thành Thành có được là may mắn. Cách chương.